Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, Tế Hiến Thần Nghịch. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt ngưng trệ, Chu Tiên kiếm mũi kiếm không ngừng tại thần nghịch yết hầu chỗ lắc lư. Cả kinh thần nghịch lúc này sắc mặt nhợt nhạt, thân thể cứng ngắc ở đâu. Chu Tiên tứ kiếm vốn là chính là sát lục chi kiếm. Lại phối hợp lúc này Dương Tam Dương hai đầu lông mày cái kia một vệt không cam lòng. Thần nghịch đúng là cảm nhận được khí tức tử vong. Không, không nên nói là khí tức tử vong. Phải nói là Chu Tiên kiếm bên trên sát lục chi khí. Chó man tử, ngươi cần phải hiểu rõ. Thật đào ra trái tim của ta, chặt đứt đầu lâu của ta. Thế nhưng là lại không hối hận cơ hội. Đến lúc đó, một khi đại kiếp bộc phát, chỉ sợ tính mạng ngươi khó đảm bảo a. Chư thần, bất luận như thế nào là đều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thần nghịch trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Hắn còn không muốn chết. Với tư cách chư thần bên trong lớn nhất quyền thế một trong mấy người, hắn là tuyệt đối không muốn chết. Tương lai chư thần cùng hung thú bộ tộc xung đột thế tất càng thêm khẩn trương. Chư thần cùng hung thú bộ tộc khó mà cùng tồn tại. Tất nhiên phải quyết ra một cái thắng bại. Hoặc là hung thú bộ tộc tại thiên cung bên trong chiếm cứ chủ đạo vị trí. Hoặc là chính là thần tộc tại thiên cung bên trong chiếm cứ chủ đạo vị trí. Thần tộc cùng hung thú bộ tộc bộc phát xung đột. Thái nhất tất nhiên đứng mũi chịu sào. Đến lúc đó, bất luận lựa chọn loại nào tộc, thần nghịch đều có thuộc về mình cơ hội. Quả thật vô lực hồi thiên sao? Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn cái kia sắc mặt e ngại man tộc, phất ống tay áo một cái đem ném vào trong núi. Sau đó tay áo hất lên, đem thần nghịch cuốn vào. Cái này thần nghịch xem ra là vô dụng. Chư thần huyết dịch, xương cốt cũng không cải biến được man tộc. Man tộc tương lai, quả nhiên là hoàn toàn u ám hay sao? Dương Tam Dương lông mày đám lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt ưu sầu. Một bên đạo truyền nghe vậy cười khổ, lại cũng không phải nói cái gì. Chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Man tộc làm sao có thể như thế ngu muội ngoan cố? Đây chính là chư thần huyết dịch, cho dù chỉ có một giọt, cũng đủ để khiến bình thường cỏ cây có thể khai linh trí hóa hình mà ra. Huống chi là tẩu thú thuộc man tộc bộ hạ. Nghe nói cái này lời nói, Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, lộ ra một vệt thống khổ. Đây là đang bức ta a. Bước ta đi cái kia không nguyện ý nhất đi một bước. Trên mặt của hắn tràn đầy đau khổ, nhưng quanh thân lại đặc biệt tản ra một loại khiến người thân tín hiền lành khí cơ. Gọi người không khỏi muốn dựa vào tiến lên đây. Ngươi nói, nếu đem thần nghịch tế tự cho thiên khốc, hóa giải ngươi cùng thiên khốc ở giữa nhân quả, như thế nào? Dương Tam Dương bỗng nhiên xoay người nhìn về phía đạo truyền. Đạo truyền nghe vậy sững sờ. A, cái này tại sao có thể? Nhân quả chuyển di, sợ là thánh nhân xuất thủ mới có thể. Huống hồ thiên khốc này thần nghe người ta nói năm đó cực kỳ khó chơi, một khi cùng nó kết xuống nhân quả, cái kia có thể chính là không chết không thôi cục diện. Chỉ có thánh nhân ra mặt, có lẽ có cơ hội hóa giải thiên khốc nhân quả. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, sư huynh đừng có lo lắng, lại đi theo ta. Dương Tam Dương dẫn đạo truyền đi vào một chỗ bằng phẳng sơn cốc, sau đó tiện tay ném ra ngoài ngọc như ý, chấn áp giữa thiên địa khí cơ về sau, mới đối với đạo truyền nói, làm phiền sư huynh trợ ta triển khai tế đàn, cung thỉnh thánh nhân pháp giá giáng lâm đất này, là sư huynh hóa giải tai ách, ngoặc kép. Cái này sợ là không ổn đâu. Thánh nhân cao quý cỡ nào? Ta mặc dù chẳng biết sư đệ cùng thánh nhân có gì nhân quả, nhưng có thể mời đến thánh nhân xuất thủ, đại giới tất nhiên không giống bình thường. Sư đệ vì cứu hồi cha ta, ta Bạch Hạc bộ tộc cũng đã bỏ ra kỳ chân cam lộ, càng là bốc lên kỳ hiểm, bắt tới thần nghịch, ơn nghĩa như thế, ta cũng đã thường còn không phải. Sư đệ như tại mời đến thánh nhân, ơn nghĩa như thế ta sợ càng khó hoàn lại, đạo truyền do dự. Trần chờ nói, nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cười cười, cong ngón búng ra, trái cây lê đào, hương án đã dọn xong, sau đó tự trên bàn trà rút ra hương hỏa nhen nhóm. Đối với đạo truyền nói, làm phiền sư huynh theo ta bái cúi đầu thánh nhân, ta cũng may thánh nhân trước mặt là sư huynh cầu tình. Đạo truyền sắc mặt trần chờ, sau đó nghênh đón Dương Tam Dương không thể nghi ngờ ánh mắt. Trung quy là tiếp nhận hương hỏa, sau đó cầm trong tay, cùng Dương Tam Dương một đạo đối với bàn trà bái ba bái. Mới vừa vặn tế bái hoàn tất, liền thấy bàn trà trước thải quang lưu chuyển, một đạo hồng quang bắn ra, đã thấy một thân xuyên áo trắng, như 13-14 tuổi hài đồng giống như thiếu niên. Xuất hiện ở bàn trà trước, thiếu niên dung mạo tinh xảo, da thịt như ngọc thạch, dáng vẻ trang nghiêm mặt mang tiếu dung, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, liền phảng phất bình thường phàm nhân. Cho dù ai nhìn như thế phấn điêu ngọc trác tạo vật tạo thành đồng tử, cũng nhịn không được muốn tiến lên hung hăng bóp một thanh. Chỉ là khả ái như thế đồng tử, lại như không có gì đặc biệt người bình thường giống như, rơi ở trong mắt đạo truyền lại là thật thật thâm bất khả trắc. Đạo truyền bái kiến thánh nhân, thánh nhân vạn phúc. Đạo truyền vội vàng cung kính thi lễ. A-di-đà gật gật đầu, ngươi sự tình ta đã biết hết. Bàn tay duỗi ra, thần nghịch tự Dương Tam Dương trong tay áo bay ra, rơi vào A-di-đà dưới chân. Ai u tương đương, tốt ngươi chó man tử, cũng dám ngược đãi nhà ngươi lão tổ. Đãi ngày sau lão tổ ta thoát khốn mà ra. Lời nói đến một nửa, thần nghịch tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, đột nhiên nghiêng đi đầu, đãi nhìn thấy cái kia một bộ áo trắng cười tủm tìm tiểu hòa thượng về sau, không khỏi la thất thanh, thánh nhân. Sau đó vui mừng quá đỗi, vội vàng mở miệng, thánh nhân cứu ta, thánh nhân cứu ta. Ta chính là Thiên Cung thần nghịch, từng cùng thánh nhân có vài lần duyên phận, ông trời mở mắt, thế mà gọi ta gặp thánh nhân, làm phiền thánh nhân cứu ta một chút, ngày sau thần nghịch tất nhiên trọng báo. Thánh nhân nhưng có phân phó, thần nghịch tuyệt không dám nghịch lại. A-di-đà cười cười, tôn thần bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, hòa thượng tới đây chính là vì siêu độ tôn thần tới. Thần nghịch nghe vậy vui mừng quá đỗi, trói buộc thành bánh chưng giống như thân thể, vội vàng hướng lấy A-di-đà gật đầu, đa tạ thánh nhân cứu, đa tạ thánh nhân cứu. Nhưng sau đó xoay người đối với Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, chó man tử, đúng thật là người tính không bằng trời tính, ngươi cho dù tính toán lợi hại hơn nữa, lại há có thể tính toán qua thánh nhân. Bây giờ thánh nhân tự mình xuất thủ cứu ta, ngươi còn có lời gì để nói? Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có gọi lão tổ ta thoát khốn mà ra. Nếu không lão tổ ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, đưa ngươi sở hữu man tộc đều tự giữa thiên địa xóa đi không thể. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cười cười, thần nghịch chẳng biết siêu độ hai từ hàm nghĩa, hắn cũng lười giải thích, chó man tử, còn không mau mau giải khai lão tổ trên người ta trói buộc. Đãi sau đó lão tổ ta như tâm tình tốt, không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Thần nghịch sắc mặt ngạo nghễ nhìn xem Dương Tam Dương, Dương Tam Dương cười lắc đầu, cái kia thần nghịch thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, sắp chết đến nơi, lúc này tất nhiên cho ngươi biết mặt. Xoay người đối với thánh nhân nói, làm phiền thánh nhân xuất thủ, giải khai trên thân thể tại hạ trói buộc, cái này hai con sâu kiến, không làm phiền thánh nhân tự mình động thủ, miễn cho u uế thánh nhân cao khiết chi thể, liền từ tại hạ làm thay, thay thánh nhân xử lý cái này hai con sâu kiến, như thế nào? A Di Đà nghe vậy cười cười, đã không có nói đồng ý, cũng chưa hề nói phản đối. Dương Tam Dương nhìn về phía đạo truyền, sư huynh, thấy không, kẻ này thế mà còn muốn hại chúng ta sư tính mạng của huynh đệ tới. Ai tương đương, đạo truyền thở dài một tiếng, sau đó đối với A Di Đà cung kính thi lễ, làm phiền thánh nhân dạy ta, không cần quản nhiều. Ngươi chỉ cần vận chuyển thiên khốc kinh, chuyện còn lại tự nhiên giao cho ta chính là. A-di-đà cười híp mắt nói, nghe nói lời ấy, đạo truyền cũng không nói thêm lời, mà là khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu yên lặng vận chuyển thiên khốc kinh. Thiên khốc kinh mới một vận chuyển, chỉ một thoáng chỉ thấy hư không bên trong gió nổi mây vần. Bầu trời tầng mây lây dính một sợi nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đạo truyền miệng mũi ở giữa, thất khiếu bên trong có huyết vụ diễn sinh, trong cõi u minh, tựa hồ có mưa máu tự bầu trời hạ xuống, một đạo trong mông lung hư ảnh, tự mưa máu bên trong đi tới, một bước phóng ra, tựa như là vượt qua vạn cổ thời gian, tự quá khứ giáng lâm ở hiện tại. Là ai đang triệu hoán ta? Lại có mới mồi nhử xuất thế? Bóng người kia một đường mưa máu mông lung, đi vào giữa sân, đang muốn tự thời không bên trong cất bước đi ra, nhào vào đạo truyền thân thể, bất quá đãi nhìn qua một bên Dương Tam Dương cùng A-di-đà. Lập tức sững sờ tại chỗ nào, sau một khắc, chỉ thấy huyết sắc nhân ảnh sắc mặt lạnh lùng, trong lời nói sát cơ giạt rào. Hư không tựa hồ muốn đông cứng, hỗn trướng, là ngươi chém chết lão tổ ta một sợi chân linh. Lão tổ, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, chém chết cái kia một sợi chân linh, cũng là có chút bất đắc dĩ, ta sư huynh lại không thể bị ngươi đoạt xá. Dương Tam Dương cười nói, ha ha, quản ngươi nói như vậy nhiều. Lão tổ ta hôm nay tuyệt sẽ không nghe ngươi bất luận cái gì giải thích. Hôm nay định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ thấy cái kia thiên khốc lão tổ thân hình vặn vẹo, hóa thành một đạo bất diệt linh quang, liền muốn hướng Dương Tam Dương chém tới. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng niệm Phật vang lên, tựa hồ ngưng trệ trăm trượng không gian, định trụ trong vòng trăm trượng hết thảy. A-di-đà sắc mặt trang nghiêm, chắp tay trước ngực trịnh trọng thi lễ. A-di-đà Phật, gặp qua vị này đạo hữu, ngươi là người phương nào? Thiên khốc lão tổ tựa hồ đã nhận ra trước đó cái kia một tiếng niệm Phật bên trong lực lượng. Nhìn A-di-đà, lập tức một đôi mắt cảnh giác lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tiểu tăng A-di-đà, đạo hữu hữu lễ. A-di-đà cười híp mắt nói, nguyên lai là thánh nhân ở trước mặt, thiên khốc hữu lễ, ta mặc dù táng thân tại ước vạn năm trước, nhưng cũng tại quá khứ thời không, nghe nói thánh nhân đại danh, lại không biết thánh nhân giáng lâm, cần làm chuyện gì, chẳng lẽ cũng muốn quản ta thiên khốc nhàn sự hay sao? Thiên khốc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào A-di-đà. Muốn cùng đạo hữu kết duyên, A-di-đà cười híp mắt nói. Kết gì duyên phận? Thiên khốc bất động thanh sắc nói. Ngươi nhìn này thần như thế nào? A-di-đà chỉ hướng thần nghịch. Thần nghịch lúc này sắc mặt chật vật ngẩng đầu. Sau đó ánh mắt hơi mang cuồng nhiệt nói. Các hạ thế nhưng là ước vạn năm đại thần thiên khốc. Đón lấy, bắt đầu cáo trạng, tôn thần cứu ta. Ta cũng là chư thần một thành viên, tôn thần người ngưỡng mộ. Hai người này chính là ta chư thần tặc, ám hại tại ta, khiến cho ta thụ trọng thương. Hãm sâu nguyên lành, còn nhìn tôn thần nể mặt đồng nguyên. Cứu ta một mạng, ô, thiên khốc nghe vậy nhướng mày. Quét liếc mắt Dương Tam Dương cùng đạo truyền. A-di-đà, thần nghịch, lấy nhãn lực của hắn không khó coi ra. A-di-đà cùng đạo truyền. Con chó kia man tử là cùng một bọn. Phật Đà có gì chỉ giáo? Thiên Khốc không để ý đến thần nghịch, mà là nhìn về phía A-di-đà. Mọi người ở đây, chỉ có A-di-đà khó gây nhất, cũng là phiền toái lớn nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN